Tổng tài nguy hiểm, nha đầu, bắt được em rồi. Chương 135, tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Chi Diệu tới căn biệt thự cổ, mọi người đều đang đợi anh rồi mới bắt đầu ăn cơm. Thẩm Tín Dương nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, gọi anh tới ngồi bên cạnh mình. Thẩm Chi Diệu cũng không nói gì, chỉ ngồi đó uống nước. Thẩm Chi Mi và con trai ngồi bên cạnh không nói gì. Bọn họ nhìn ra tâm trạng của Thẩm Chi Diệu không tốt. Bọn họ biết nếu nói năng tùy tiện có thể sẽ làm anh tức giận. Thẩm Tín Dương đợi anh hỏi việc của Thẩm Tinh Không, nhưng anh không hề, anh với bộ dạng dường như không một chút quan tâm, ngay cả một câu hỏi cũng không có. Thẩm Tín Dương cuối cùng cũng không giữ trong lòng được, đã nói ra sự thật, ông nhìn Thẩm Chi Diệu. A Diệu, Tinh Không nó đi học lớp học dự bị rồi, để cho con bé đi vào đại học cảm nhận một chút bầu không khí ở đó, năm sau nó sẽ quay lại đây để tham gia kỳ thi đại học. Con cháu Thẩm gia chúng ta đều là đứa hiếu học. Thẩm Chi Diệu không hề nổi trận lôi đình như mọi người dự đoán, anh khẽ đặt cốc xuống, ngước mắt lên nhìn Thẩm Tín Dương, vâng một tiếng rồi nói. Tinh Không có quyết định của cô ấy, ý kiến của con cũng không quan trọng gì cả. Thẩm Tín Dương vội vàng nói, sao lại không quan trọng, Tinh Không nó tôn trọng người chú hai là con lắm, khi nó đi còn nói lo lắng với ta rằng nó sợ con sẽ tức giận không quan tâm tới nó nữa, con bé đó nó muốn ra ngoài xem thế giới thế nào, ra ngoài sợ không chịu được khó khăn, nói không chừng ngày mai lại chạy về thôi. Thẩm Chi Diệu nhếch môi cười lạnh lùng, anh hức một tiếng. Để con bé được tự do con cũng không can thiệp vào làm gì. Thẩm Tín Dương cảm thấy cổ họng khô khô, ông uống một ngụm canh, trong lòng nghĩ Tinh Không nói đúng thật, chú hai mà đã tức giận cực độ thì sẽ không thèm quan tâm tới cô nữa. Hai con người này, rõ ràng là chú cháu, sao tới lúc giận nhau thì lại giống. Những đôi yêu nhau tới vậy chứ? Thẩm Tín Dương cầm đũa lên, hơi nheo mày lại lo lắng nhìn Thẩm Chi Diệu, đột nhiên hỏi. A Diệu, lần trước chẳng phải nói con đã có đối tượng kết hôn à, đưa về đây ta xem nào, kể cả đợi mấy năm nữa mới kết hôn cũng không sao, chỉ là để ba sớm nhìn thấy con dâu tương lai, như thế sẽ yên tâm hơn một chút. Thẩm Chi Diệu cúi đầu xuống gắp thức ăn, miệng thì trả lời thờ ơ. Vâng, để con hỏi ý cô ấy xem thế nào. Thẩm Tín Dương cười cười, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn một chút. Thế này cũng tốt, người nên xa nhau thì cũng tới lúc phải tách xa nhau. Ăn cơm xong, Thẩm Chi Diệu cũng giống như trước đây, nói chuyện với Thẩm Tín Dương về việc của công ty, nói về sức khỏe của Thẩm Tín Dương, rồi cũng nói cả những chuyện vu vơ ngoài lề. Nói chung là anh không có gì khác thường cả. Khi Thẩm Chi Diệu đứng lên chào để về, Thẩm Tín Dương nhìn anh, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó rồi liền hỏi. A Tiến đâu? Sao cậu ta không đi theo con? Thẩm Chi Diệu cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào người, quay đầu lại nhìn Thẩm Tín Dương rồi nói một câu thật mà như là giả. Đều đi hết cả rồi. Thẩm Tín Dương nheo mày lại, nhìn anh bước đi, trong lòng nghĩ quả nhiên là vẫn đang giận, không biết tới khi Thẩm Tinh Không quay về, hai người còn có thể ở cùng và nói chuyện với nhau như những người bình thường trong gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng tiếp theo kể từ lúc Thẩm Tinh Không rời đi, cô cũng không hề liên lạc gì với Thẩm Chi Diệu, thỉnh thoảng cô gọi điện về cho ông nội, nói về những việc trong cuộc sống thường ngày, dường như chỉ là kể về những vui buồn lo lắng, ví dụ như cô nói về việc lấy bếp điện của bạn học để nấu trộm mì tôm trong ký túc, nói rằng ở cùng với các bạn vô cùng vui vẻ, ai cũng không biết cô là con nhà giàu có, bây giờ cô giống với các bạn học khác, đi học rồi tan học, về phòng, làm một học sinh bình thường và làm những việc mà một học sinh nên làm. Mấy lần Thẩm Chi Diệu về nhà ăn cơm, Thẩm Tín Dương đều nói rất tự hào rằng cháu gái của ông thông minh giỏi giang, cái gì cũng vừa học đã biết. Thẩm Chi Diệu cảm thấy người già đúng là thật dễ để hài lòng, học được nấu mì thì cũng có gì đâu, anh chỉ giữ thái độ lạnh lùng không phản ứng gì, dường như không chút quan tâm hứng thú, chỉ là tới khi rút thuốc lá từ trong bao ra cho lên miệng anh mới phát hiện ra anh đặt ngược điếu thuốc vào miệng rồi. Mãi cho tới khi sắp tới Tết rồi mà Thẩm Tinh Không cũng không nói tới việc quay về. Tháng 11 rời đi, mãi tới tháng 2 cô không nói với anh một lời nào. Sự tuyệt tình của cô làm cho Thẩm Chi Diệu cảm thấy chán nản. Trong trường đại học kỳ nghỉ đông sớm đã tới rồi. Mọi người trong trường dường như đều đi hết rồi, chỉ còn lại một số ít ỏi các học sinh là ở lại trường. Bầu trời mùa đông vốn u ám bỗng nhiên lại ấm áp, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, đem mình ra phơi nắng mùa đông, cảm giác thật tuyệt. Từ phòng học đi về, cô gái mặc chiếc áo khoác bông màu trắng, tay cầm hai cái phích, cánh tay yếu ớt đó gồng lên nhìn có vẻ như đang rất cố gắng. Leo lên tới tầng 5, Triển Lam đẩy cửa ra, nhìn thấy ai đó vẫn đang nằm trong chăn ngủ, cô đặt hai phích nước xuống, tiến lại gần vỗ vào chăn. Lợn lười, mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ hả? Một cái đầu nhỏ thò ra khỏi chăn, Thẩm Tinh Không dụi dụi mắt, giọng khàn khàn. Tớ đau đầu quá, Triển Lam, hình như tớ bị ốm rồi. Triển Lam đặt tay lên trán cô, quả nhiên là sốt cao rồi, liền hức một tiếng. Đáng đời cậu, hôm qua ai bảo về muộn thế, đi đâu đấy? Thẩm Tinh không nói hậm hực, tớ cũng không biết là tụ họp kiểu đó, mễ mễ cứ gọi tớ đi cùng cậu ấy, tớ thì cũng không yên tâm để mình cậu ấy ở lại đó, tớ hối hận rồi, hôm qua không mặc ấm vào. Triển Lam cầm lấy giấy ăn đưa cho cô, nhìn cô nước mũi đang chảy ra liền mắng. Biết nói cậu gì đây? Cậu đừng có ngốc nghếch lúc nào cũng để cậu ấy lôi đi, cậu ấy đi với các nam sinh trường khác thì cậu đi làm cái gì? Một lũ cậu ấm cô chiêu, quần áo lụa là, đều không phải là người bình thường, cô ấy điên rồi muốn câu được con rùa vàng, cậu cũng đi, để người khác nhìn thấy lại tưởng cậu có ý gì. Thẩm Tinh không đỡ lấy cốc nước ấm Triển Lam đưa uống một ngụm rồi ừ một tiếng. Sau này tớ sẽ không đi nữa, lúc đó chỉ nghĩ dù gì cũng là bạn cùng phòng, mễ mễ cũng không phải người xấu. Triển Lam bĩu môi, đầu óc cậu có vấn đề à, không phải người xấu thì sẽ là người tốt chắc. Bảo cậu cẩn thận một chút, đừng có mà lúc nào cũng ngốc nghếch để ai bảo giúp gì thì cũng đi cũng làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh không gãi đầu gãi tai, cô nghĩ một phòng ký túc có 4 người, kể ra thì cũng đều là người tốt cả, ít nhất so với những bạn học cùng trong trường cũ trước đây thì mọi người đều sống với nhau vui vẻ, ở nơi này cô thấy thoải mái, tự nhiên. Triển Lam nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Tinh không liền hỏi. Có cần đưa cậu tới bệnh viện không? Thẩm Tinh không uống thuốc xong liền lắc đầu. Thôi không cần đâu, cô nhớ trước khi đi ông nội đã nói, nghĩ tới việc một mình cô khi bị ốm phải tới bệnh viện rất đáng thương, cô cũng sợ, đặc biệt là sợ một mình đi tới bệnh viện, thôi thì dù sao cũng chỉ bị cúm cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng. Triển Lam nhìn cô, tớ vừa tới phòng giáo dục hỏi rồi, mấy ngày nữa sẽ có hoạt động lễ nghĩa, cậu có muốn đi không? Một buổi sáng, mỗi người 100 tệ. Thẩm Tinh không chớp chớp mắt, ở trong phòng hay ở ngoài? Triển Lam nheo mày lại, ở ngoài, cách trương.